Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 133, một quân cờ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết, Kiều Giao đã 29 tuổi, mặc dù bản thân cô không quá vội, nhưng bà nội và Kiều Giang lại rất lo lắng ngày mùng 6. Họ đã sắp xếp cho Kiều Giao gặp gỡ với nhị công tử Ninh Chết của gia đình Ninh ở thành phố Bắc Tề. Lần này là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình, dự kiến sẽ bàn chuyện đính hôn và kết hôn. Đám cưới giữa các gia đình giàu có, chỉ cần không có sự cố lớn hoặc xung đột lợi ích giữa hai bên, thì xem như đã chắc chắn. Kiều Mạn không hứng thú với chuyện này, cũng không muốn tham gia, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Vậy thì chúc mừng, em sẽ không về để tránh phá đám, mọi người cứ vui vẻ là được. Kiều Mạn, nếu không có chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Cô không để Kiều Giang có cơ hội nói tiếp, lập tức cúp điện thoại, ném điện thoại cho Hách Nghiễn Trì, khoanh tay. Nhắm mắt lại. Kiều Giang giờ đây mới nhớ đến cô như con gái, có chuyện gì trong nhà cũng nói với cô. Đáng tiếc, cô đã không còn quan tâm nữa. Dù là hôn sự của Kiều Giao hay hôn sự của Kiều Đình Diệp, cô không cảm nhận được niềm vui nào, cũng không muốn xen vào, không có lý do gì để can thiệp. Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình bị nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ nóng rực thấm vào da thịt, lan tỏa khắp cơ thể. Kiều Mạn khẽ giật mình. Không quay đầu lại, nghiêng đầu, khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh. Cảm giác tê tê, ngứa ngứa, Hách Nghiễn Chỉ siết chặt tay cô hơn, kéo tay cô đặt lên đùi mình. Gia đình không mang lại cho cô sự ấm áp cần có, nhưng cô cũng không phải không có gì. Cô có tình yêu của mẹ Liễu Tịnh Như, sự cưng chiều của Hách Nghiễn Chỉ, tình bạn của Hạ Lệ và Khúc Trinh. Dù bóng đen và vết thương thời thơ ấu không thể hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng những điều này đủ để che phủ những đau khổ đó. Có thể không quên, nhưng không thể mãi nhớ về. Buổi tối, Kiều Mạn tắm xong, nằm trong lòng anh, ngửi mùi hương thanh khiết của sữa tắm trên người anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, tò mò hỏi. Hách Nghiễn Trì, em hỏi anh một câu được không? Hách Nghiễn Trì lại nắm lấy tay cô, lông mày hơi nhíu lại. Bị hành động vô thức của cô làm cho tâm trạng rối bời, giọng anh cũng trở nên khàn khàn. Ừ, em hỏi đi. Kiều Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt đẹp như dòng nước thu lấp lánh nhìn anh. Cô vừa tắm xong, trong mắt còn một lớp sương mờ chưa tan. Trong sáng, động lòng người, Hách Nghiễn Chỉ nuốt khan, buông tay cô ra, che mắt cô lại. Anh làm gì vậy? Bất ngờ tối sầm lại, Kiều Mạn chớp mắt bối rối, hỏi to. Đừng nhìn anh như vậy, Kiều Mạn, cô đưa tay kéo tay anh xuống. Trên mặt hiện lên chút giận dỗi. Ý anh là gì? Nhìn cũng không được. Đồ keo kiệt. Em cứ nhìn, cứ nhìn. Em nhìn chồng mình có gì sai? Lập tức, Kiều Mạn chỉ cảm thấy đôi mắt vừa sáng lại tối sầm lần nữa. Môi bị một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chiếm lấy, làm cô không thể thở nổi. Lâu lắm, cô chỉ cảm thấy đầu óc thiếu oxy, hơi mờ mịt, tay yếu mềm dựa vào ngực anh. Cảm giác có gì đó đang tuột ra, cô khẽ run lên. Hách Nghiễn Chỉ, em khơi mào trước, anh thở gấp, nói như thể hoàn toàn có lý. Kiều Mạn, đúng là mặt dày mà. Sau đó, Kiều Mạn đã mệt mỏi cả ngày vì chụp ảnh cưới, giờ lại càng kiệt sức, thậm chí không còn sức để mở mắt. Mơ màng, cô cảm nhận được anh hôn lên tay mình, giọng khàn khàn vang lên bên tai. Em muốn hỏi gì? Kiều Mạn rất buồn ngủ, mơ màng nói. Anh thích em từ khi nào? Câu hỏi này cô hỏi mà không ý thức. Sau đó Hách Nghiễn Chỉ trả lời thế nào cô cũng không nghe được, ngủ rất say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vụ kiện của Kiều Mạn đối với Tào Nhuệ và tay săn ảnh, vào ngày thứ năm, vụ án đã chính thức được lập hồ sơ. Vào ngày thứ ba sau khi lập hồ sơ, tòa án đã gửi bản sao đơn kiện cho hai bị cáo. Những ngày này, Trịnh Dĩnh và Tào Nhuệ liên tục cố gắng liên lạc với Summer, nhưng các cuộc gọi đều bị chặn. Còn số của Kiều Mạn, không phải ai cũng có, những người quen Kiều Mạn chắc chắn không dễ dàng tiết lộ số cho họ. Nhận được bản sao đơn kiện, Tào Nhuệ vô cùng suy sụp, ngay cả ngày xét xử đã được ấn định. Còn nửa tháng nữa, không còn cách nào khác, Trịnh Dĩnh đích thân đến gặp luật sư đại diện của Kiều Mạn, Cận Tận Dĩ. Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Dĩnh chính thức gặp Cận Tận Dĩ, ngay cái nhìn đầu tiên đã bị khí thế lạnh lùng và sắc bén của anh làm cho choáng ngợp. Anh có ánh mắt lạnh lùng. Biểu cảm nghiêm nghị, không chỉ toát lên vẻ quý tộc bẩm sinh với phong thái yêu nhã, mà còn có một cảm giác chính nghĩa áp đảo đầy áp lực. Trịnh tiểu thư, mời về, yêu cầu của thân chủ tôi rất rõ ràng, cần pháp luật đưa ra một phán quyết công bằng, các bạn phải công khai xin lỗi và bồi thường, vụ này không thể hòa giải và cũng sẽ không hòa giải. Cận Tận Dĩ nói với giọng điệu cứng rắn, không để Trịnh Dĩnh có cơ hội mở miệng. Trịnh Dĩnh nghẹn ngào, bình tĩnh lại rồi nói, luật sư Cận, có thể anh chưa biết, sự việc này còn có những tình tiết ẩn. Đến lúc đó ra tòa đối chất sẽ giống như tự làm hại bản thân. Anh là luật sư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ mình là trách nhiệm của anh. Anh chắc chắn cũng không muốn có bất kỳ yếu tố nào bất lợi cho thân chủ mình chứ. Xin lỗi công khai và bồi thường chúng tôi đều có thể làm được. Các khoản bồi thường khác cũng có thể thương lượng. Tôi chỉ muốn nhờ anh chuyển lời tới Kiều Mạn. Việc này làm lớn sẽ không tốt cho cả hai bên. Tảo Nhuệ thực sự là bên có lỗi. Nên sau này cô ấy đề xuất yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Yếu tố bất lợi, Cận Tận Dĩ cúi mắt nhìn cô. Vậy tôi rất mong chờ luật sư của Tào tiểu thư sẽ chứng minh điều gì để phản bác yêu cầu hợp lý của chúng tôi tại tòa. Nếu có yếu tố ẩn làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của thân chủ tôi, là luật sư đại diện, tôi phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho cô ấy tại tòa. Pháp luật không phải trò đùa. Không thể chỉ bằng vài câu nói của Trịnh tiểu thư mà thay đổi tình hình. Các bạn biết rõ tỷ lệ thắng của vụ kiện này là không có, nên mới cố gắng tìm cách hòa giải phải không? Giờ lại không giống như tìm cách hòa giải, mà như đang đe dọa. Không nhận thức rõ thực tế và vị trí của mình sẽ rất phiền phức. Trịnh Dĩnh lại nghẹn ngào, bị lời nói có lý có tình của anh làm cho mặt trắng bệch. Trên đường đến đã nghĩ kỹ những lời muốn nói, giờ lại không thể thốt ra một lời nào. Quả nhiên, người ưu tú trong giới luật sư với tỷ lệ thắng 100. Khả năng tư duy logic xuất sắc, làm sao có thể dễ dàng bị người khác dắt mũi chứ? Ra khỏi văn phòng luật, dù trời trong xanh, Trịnh Dĩnh nhìn cũng thấy không ấm áp. Lên xe, Tào Nhuệ cũng không cần hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi. Giờ đây, tình cảnh của cô thật tồi tệ. Công ty không vì một người danh tiếng và tình cảm công chúng đã gần như hỏng bét như cô mà mạo hiểm đắc tội với tập đoàn Hách và nhà họ Tần. Vậy nên, cô giờ là một quân cờ bỏ đi. Một khi vụ án này xét xử, sẽ là ngày tận thế của cô, không có lối thoát. Cách chương.